một cái sơn cốc trước, hẳn là nơi này, sơn cốc trước. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua, căn cứ Tần Vân trong đầu cái kia chỉ có trí nhớ. Tần Vân rốt cuộc tìm được, này băng giao nơi ở, cấp 2 đỉnh phong yêu đan, đủ để cho ta long mạch lần nữa mở ra một đầu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức thân pháp bày ra, Tần Vân thân ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến nhập trong sơn cốc, mà liền tại Tần Vân tiến vào sơn cốc một lát, một bóng người, cũng tiến nhập trong sơn cốc, kỳ quái, băng giao làm sao không tại, sơn cốc chỗ sâu, Tần Vân đứng tại đầm nước trước, đầm nước phía trên, từng đảo hơi nước bay lên, nhưng này chút hơi nước đang lên cao đến mấy chục trượng thời điểm, lại quỷ dị biến thành vụn băng, theo hư không đến rơi xuống. Đầm nước này là một tòa hàn đàm, cũng là băng giao chỗ tu luyện. Ngươi không ra, lão tử liền ở chỗ này chờ ngươi đi ra, lão tử hôm nay giết định ngươi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến hàn đàm phía trên, cái kia nhẹ nhẹ linh khí mang theo hàn khí tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân vậy mà tại này băng giao chỗ tu luyện. Vân Nhi, sâu trong thung lũng, Tần Phong có chút thất thần nhìn xem hàn đàm cạnh thiếu niên. Hắn thật, phá vỡ phong ấn, Tần Phong thân thể, hơi có chút run rẩy, thần tâm một đợt động, Tần Phong bước chân, cũng không nhịn được rơi trên mặt đất, răng rác, một tiếng, trên mặt đất một cây cây khô, trực tiếp bị Tần Phong đạp gãy, nghiệt xúc, cút ra đây, sâu trong thung lũng, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, cặp kia lãnh mâu, tựa hồ có hung long đang gào thét. Đáng sợ uy thế, hướng Tần Vân vị trí cuồng bạo tới, một tảng đá lớn về sau, Tần Phong nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, cút ra đây cho ta, long quyền, oanh, Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trên cánh tay, 10 đầu long mạch bay lên đến, cuồn cuộn long mạch lực lượng, điên cuồng hướng Tần Vân nắm đấm tụ tập tới, giống, trong sơn cốc, tựa hồ có một đầu thượng cổ thần long, đang thức tỉnh. Lực lượng đáng sợ rơi vào cự thạch phía trên, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, này cự thạch tại Tần Vân một quyền phía dưới trực tiếp vỡ nát. Cự thạch sau lưng, Tần Phong một mặt xấu hổ nhìn xem Tần Vân, ngươi là? Tần Vân hơi sững sờ, sau một khắc, một đạo thân thiết thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Ra ra, Tần Vân trong miệng phun ra hai cái khô khốc chữ đến, trước mắt thân ảnh cùng Tần Vân trong trí nhớ một bóng người dung hợp, người này không là người khác, đúng là Tần Vân gia gia. Tần Phong, Vân Nhi, thấy Tần Vân, Tần Phong trên mặt cũng hơi có chút vẻ phức tạp, giống, nhưng ngay lúc này, cái kia hàn đàm phía trên, một cỗ cột nước phóng lên tận trời, lạnh lẽo vô biên hàn khí, tại thời khắc này, đột nhiên hướng Tần Vân đánh tới. Băng giao đi ra, thấy này trùng thiên hàn khí, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Nghiệt xúc, giống cái gì giống, chết, phanh, ngay tại Tần Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tần Vân trước mặt Tần Phong, trong mắt đột nhiên nộ khí tăng vọt, chỉ gặp hắn một trường ra tay, chỉ thấy vô số linh khí, hướng Tần Phong tụ tập, hư không bên trong, một cái trường ấn hình thành, hướng thẳng đến hàn đàm, rơi xuống, ngao ô, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, chỉ thấy cột nước, vọt lên mấy chục trượng cao, sau một khắc, toàn bộ trong đầm nước, toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, cái kia hàn khí, cũng tại chậm rãi tiêu tán. Băng giao chết, Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút, xem lên trước mặt mặt mũi tràn đầy nộ khí Tần Phong. Tần Vân nhịn không được, nhếch nhếch miệng, lúc này đi ra, này băng giao, chết đáng đời, Vân Nhi, ngươi phong ấn mở ra, ngươi thật mở ra phong ấn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả nhìn xem Tần Vân, nhịn không được run mà hỏi. Phong ấn, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, lão đầu này vậy mà biết trong cơ thể hắn phong ấn. Tần Vân trí nhớ, chỉ tới 3 tuổi, 3 tuổi trí nhớ lúc trước, tựa hồ bị người xóa đi, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt, lướt qua một vệt hàn mang, biết trong cơ thể phong ấn thời điểm, Tần Vân liền dò xét qua Tần Vân trí nhớ, nhưng đáng tiếc là, này trí nhớ chỉ tới 3 tuổi, 3 tuổi trí nhớ lúc trước, trống rỗng. Ha ha ha, Tiêu gia, chỉ sợ các người cũng không nghĩ ra đi, Vân Nhi chính mình giải khai phong ấn, chính hắn giải khai phong ấn. Lão giả đột nhiên phá lên cười, cái kia trên mặt dày vậy mà dâng lên một vệt óng ánh. Tiêu gia, chuyện gì xảy ra?

đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Tần Sùng vẻ mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Tam trưởng lão, mặt khác tám vị trưởng lão, vội vàng bao vây quanh. Lão phu ngay cả nhập môn đều không có đi đến. Ha ha ha, Tần Sùng trưởng lão, cười lớn không thôi. Tại thời khắc này, hắn một câu cũng không cách nào phản bác. Vừa rồi Tần Vân thi triển ra bôn lôi kiếm quyết, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tam trưởng lão, thấy điên cuồng tam trưởng lão, tám người khác, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Nhưng trong phòng, Tần Vân trên mặt, lại liền mảy may gợn sóng đều không có. Hắn kiếp trước chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến thiên đế. Kiếm đạo của hắn cảnh giới, đây chính là bực nào đáng sợ. Tùy hiện phổ thông một kiếm, cũng có thể xưng hóa cảnh. Loại cảnh giới này, là này một ít tiểu vũ linh, vĩnh viễn cũng không cảm giác được. Long mạch, nhất định phải nhanh mở ra. Không có yêu đan, chỉ có thể động dụng thủ đoạn khác. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, một khắc đồng hồ về sau. Tần Vân từ trong phòng đi ra, mà chín vị trưởng lão cũng sớm liền rời đi viện nhỏ, gặp qua thập thất hoàng tử. Trong hoàng cung, lần lượt từng bóng người thấy Tần Vân, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Cái kia thái độ, cùng vài ngày trước, thay đổi hoàn toàn cái dạng. Đều đứng lên đi, Tần Vân, hơi hơi phất tay, lần lượt từng bóng người, liền vội cung kính đứng lên. Thập thất hoàng tử, người rốt cục ra đến rồi. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị lúc rời đi, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Mạc Vân, Mạc Trung, thấy hai người, Tần Vân có chút dừng lại. Này xuất hiện hai người không là người khác, đúng là tù hộ yêu thú viên hai vị hộ pháp. Lúc trước hai người ngăn trở chính mình, trực tiếp bị Tần Vân đánh lui. Hai người các ngươi có chuyện gì? Nhìn xem hai người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Thập thất hoàng tử, chúng ta hai người nguyện ý. Tùy tiện thập thất hoàng tử. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức trực tiếp quỳ gối Tần Vân trước mặt. Tùy tiện ta, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười. Này Tần Quốc mặc dù nhỏ, lại ngũ tạng đầy đủ, nho nhỏ hoàng thất, trong đó lục đục với nhau, cũng không phải ít. Ta hiện tại một lòng tu luyện, nhận lấy hai người này, cũng là có thể ít không ít phiền phức. Bất quá, hai người này tu vi, thật sự là quá thấp. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, tốt xấu mình bây giờ cũng là hoàng tử, không có mấy cái tùy tùng, còn thật sự có chút không thể nào nói nổi. Bản hoàng tử có khả năng nhận lấy các ngươi, nhưng các ngươi nhớ kỹ, ngoại trừ nghe theo bản hoàng tử mệnh lệnh bên ngoài, bản hoàng tử không thích có người nói nhiều một câu. Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thập thất hoàng tử yên tâm, ta hai người nhất định tuân thủ quy củ. Hai người nghe được Tần Vân đáp ứng, vội vàng nói, ừm. Tần Vân hơi hơi, nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên khẽ cười nói, hai người các ngươi tu vi, thật sự là quá kém. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi tài nguyên tu luyện tăng thêm gấp 10 lần. Như người khác hỏi, liền nói là ta Tần Vân an bài. Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, tài nguyên tu luyện thêm gấp 10 lần. Hai người trong mắt, một trận mừng như điên, lập tức liền vội vàng quỳ xuống đất nói, đa tạ thập thất hoàng tử, đa tạ thập thất hoàng tử. Hai người trên mặt, hưng phấn vô cùng, mà những người khác thấy cảnh này, liền mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhìn xem hai người, còn đứng ngây ra đó làm gì, hiện tại các ngươi liền theo bản hoàng tử, đi này hoàng thành đi đi. Đạm mạc cười một tiếng, Tần Vân bỏ qua chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt hâm mộ, mang theo hai người, rời đi hoàng cung. Trong hoàng thành, ba đạo thân ảnh, hướng trong hoàng thành, một tòa vô cùng cung điện hoa lệ đi đến, Thiên Bảo Điện, nhàn nhạt ba chữ, khắc phía trên cung điện. Đứng tại cung điện này trước, Mạc Vân cùng Mạc Trung liền sửng sốt một chút đến, này Thiên Bảo Điện, đây chính là Tần Quốc đệ nhất thương hội, nghe đồn này thương hội hậu trường rất đáng sợ, liền liền Tần gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc, mà lại chỉ có võ sư mới có thể đi vào. Tần Vân tới này Thiên Bảo Điện, có chuyện gì, theo ta đi vào, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, hướng Thiên Bảo Điện bên trong đi đến. Hoan nghênh quang lâm, theo Tần Vân tiến vào Thiên Bảo Điện bên trong, một cỗ lộng lẫy khí tức, liền truyền đến, đồng thời một vị mềm mại nữ tử, chậm rãi hướng Tần Vân đi tới, nữ tử trên mặt, mang theo nụ cười thân thiết, nguyên lai là thập thất hoàng tử, nữ tử, tựa hồ là nhận ra Tần Vân, trong mắt của nàng lóe lên một vệt dị dạng. Trong hoàng thành, muốn nói ai danh tiếng lớn nhất, cái kia tất nhiên là Tần Vân, thân là hoàng tử, nhưng lại không thể mở ra võ mạch, này nghĩ không ra danh đô khó. Thập thất hoàng tử, ta Thiên Bảo Điện, chỉ có võ sư cảnh võ giả mới có thể đi vào tới. Ngươi xem, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nữ tử trong mắt, bay lên một vệt khinh thường, võ sư mới có thể đi vào tới. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, vả miệng, a, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, một trận ngây người, bản hoàng tử gọi ngươi vả miệng. Nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, thập thất hoàng tử, đây chính là, im miệng, này Đại Tần Quốc, đến cùng là Thiên Bảo Điện, vẫn là ta Tần gia. Nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, này cái này, Mạc Trùng cùng Mạc Vân, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, Đại Tần Quốc, đương nhiên là Tần gia, nhưng này Thiên Bảo Điện, đây chính là Tề Vân Tông thế lực a, liền xem như Tần gia, cũng phải ước lượng đo một cái. Thập thất hoàng tử, xem ra ngươi còn không biết ta Thiên Bảo Điện quy củ. Một tên phế nhân, liền võ sĩ đều không có đi đến, cũng vọng muốn tiến vào ta Thiên Bảo Điện, người tới, đưa hắn ném ra. Nữ tử, nhìn xem Tần Vân trong mắt đầy là cười nhạo, vả miệng, đây quả thực là trên thế giới buồn cười lớn nhất, đừng nói là một cái phế vật hoàng tử, liền xem như Tần Chiến, cũng không có can đảm này đi. Ba ba, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trước mặt Mạc Vân, đột nhiên khẽ cắn răng, lập tức hai bàn tay, vung tại nữ tử trên mặt, đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nữ tử nhìn xem Tần Vân ba người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, ngươi dám tát miệng của ta, nữ tử trong mắt, trong nháy mắt ngoan lệ khôn cùng, Thiên Bảo Điện bên trong, mười mấy bóng người, hướng Tần Vân ba người bao vây tới, này người không phải thập thất hoàng tử sao, không sai, liền là hắn. Nghe nói hắn bị Thiên Vũ Vương chi nữ từ hôn. Cái phế vật này, người ta Võ Vương chi nữ, dĩ nhiên chướng mắt hắn. Người này còn dám tại Thiên Bảo Điện lớn lối như thế. Thật sự là tự tìm đường chết. Lần này chỉ sợ liền Tần gia lão tổ cũng bảo hộ không được hắn. Chung quanh, từng đạo tiếng cười lạnh liền truyền đến. Ngươi làm, rất không tệ. Đại điện bên trong, Tần Vân phảng phất không có thấy phẫn nộ nữ tử, ngược lại tán thưởng nhìn Mạc Vân liếc mắt, đa tạ thập thất hoàng tử khen ngợi. Mạc Vân nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, chẳng biết tại sao nghe được Tần Vân quát lạnh âm thanh, hắn quỷ thần xui khiến một bàn tay văng ra ngoài, vung về sau hắn cũng có chút hối hận. Nhớ kỹ, tại bản hoàng tử trước mặt, bản hoàng tử liền là quy tắc. Nhìn xem Mạc Vân Mạc Trùng hai người, Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, chương 17, Long huyết biến, ngươi chính là quy tắc. Mạc Vân cùng Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Đây chính là Thiên Bảo Điện a, dám ở Thiên Bảo Điện bên trong nói ra lời này, Tần Vân tuyệt đối là đệ nhất nhân. Bên ngoài truyền ngôn thập thất hoàng tử cuồng vọng khôn cùng. Quả là thế, đây là không biết lượng sức, trêu chọc Thiên Bảo Điện, ai cũng cứu không được hắn, tự gây nghiệt, không thể sống. Chung quanh từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Tần Vân đối diện, nữ tử trong mắt, càng là âm lãnh vô cùng, tại nàng Thiên Bảo Điện đánh người, còn nói chính mình nói lời nói liền là quy tắc, này mẹ nó nào chỉ là phách lối, này căn bản cũng không có, đưa nàng Thiên Bảo Điện để ở trong mắt. Thập thất hoàng tử, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất nhận lầm, ta Thiên Bảo Điện còn có thể dùng tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay liền xem như Tần gia Thái Thượng Hoàng đến rồi, cũng bảo hộ không được ngươi. Nữ tử nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, quỳ xuống nhận lầm. Tần Vân hai con ngươi chậm rãi rơi vào nữ tử trên thân, bản hoàng tử quỳ xuống, ngươi cũng xứng. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem đối mặt bao vây mà đến mười mấy người, Tần Vân trong mắt liền mảy may gợn sóng đều không có. Mười mấy người này, tu vi cao nhất cũng liền võ sư đỉnh phong, thực lực này, hắn Tần Vân thật đúng là không có để ở trong mắt. Người tới, đưa hắn bắt lại, ta muốn đem hắn tra tấn đến chết. Nữ tử trong mắt vô cùng phẫn nộ, quá phách lối, quá cuồng vọng. Nàng mặc dù là Thiên Bảo Điện phổ thông đệ tử, nhưng ở này Tần Quốc vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt nàng phách lối như vậy. Bắt hắn lại, tiểu tử cuồng vọng, muốn vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Tần gia phế vật, thật sự là tìm đường chết. Chung quanh

Lão giả nghe đến lời này, liền vội mở miệng nói, "Rào." Theo lão giả lời này, đại điện bên trong lần nữa sôi trào lên. Cái này Tần Vân thật sự là cuồng vọng khôn cùng, hoàng thượng tự mình hạ lệnh, hắn lại không dám đến. Ta nhìn hắn căn bản cũng không có đem hoàng thượng để ở trong mắt. Không sai, đại điện bên trong một trận nghị luận ầm ĩ, Tần Chiến sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tần Vân vậy mà bỏ qua mệnh lệnh của hắn. Cha, để cho ta đi đem cái phế vật này bắt tới. Nhưng vào lúc này, Tần Kiều đứng ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, không cần, bản hoàng tử đến rồi. Ngay tại Tần Kiều này vừa mới nói xong, đại điện bên ngoài, một đạo thanh âm đạm mạc, đột nhiên truyền đến, sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng tại phía trước nhất, đúng là Tần Vân, mà tại Tần Vân sau lưng, thì là Mạc Vân cùng Mạc Trung, là Tần Vân đến rồi. Theo Tần Vân đi đến đại điện, từng đạo ánh mắt, trong nháy mắt đều tụ tập tại Tần Vân trên thân. Lớn mật Tần Vân, phụ hoàng mệnh lệnh, ngươi cũng dám chống lại. Nhìn xem Tần Vân, Tần Kiều mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát, lão tử chống lại, mắc mớ gì tới ngươi. Tần Vân nhìn xem Tần Kiều, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, một cái nho nhỏ võ sư mà thôi. Thật đúng là đem chính mình cái nhân vật, nếu không phải vừa rồi Tần Kiều dừng tay. Hiện tại Tần Kiều đã nằm trên mặt đất. Ngươi, Tần Kiều, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Nàng không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà phách lối như vậy. Phụ hoàng, Tần Vân hắn, tốt, chủ tọa phía trên, nhìn xem Tần Vân xuất hiện. Tần Chiến trong mắt, lóe lên một vệt ẩn nấp hàn mang. Lập tức cười ha hả nói, Vân Nhi có thể tới, đã không tệ. Cái gì, hoàng thượng này đều có thể đủ tha thứ hắn. Hoàng thượng thật sự là nhân tâm trạch dày a. Ta Tần Quốc có hoàng thượng tại, chính là đại hạnh. Đại điện bên trong, một mảnh náo động, cái kia từng đôi mắt nhìn xem Tần Chiến, trong nháy mắt cung kính vô cùng, mà Tần Chiến nhìn xem Tần Vân, trong mắt cũng hết sức hòa ái. Lão gia hỏa này, làm cái quỷ gì? Tần Vân, lông mày hơi nhíu, hắn có thể không tin. Cái này Tần Chiến, thật sự có này phần nhân tâm. Nếu thật là có nhân tâm, hắn liền sẽ không nhìn xem Tần Châu, đưa hắn Thiên Lan Viên cướp đi. Cũng sẽ không nhìn xem hắn tại thiên trong võ đường, bị người đánh chết tươi. Cha, Tần Kiều, nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Trong mắt của nàng, có chút không cam lòng. Tần Chiến vậy mà thật, không truy cứu Tần Vân tội. Vân Nhi, ngươi tới thật đúng lúc, nghe nói ngươi đắc tội Thiên Bảo Điện. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến trong mắt, đột nhiên hơi hơi lấp lánh nói, đắc tội Thiên Bảo Điện. Tần Kiều, sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Thiên Bảo Điện, cái kia là địa phương nào? Tần Vân đắc tội Thiên Bảo Điện. Kết cục này, có thể nghĩ, e là cho dù là Tần gia lão tổ, cũng bảo hộ không được. Hiện tại Tần Vân, đắc tội, xem như thế đi. Tần Vân, hướng Tần Chiến nhếch nhếch miệng. Vừa rồi nếu không phải Tần Phong nói cho hắn biết, lần này Tần Chiến nói là liên quan tới vãng sinh quả sự tình. Hắn thật đúng là, không muốn tới đại điện này. Vân Nhi à, những năm này đại ca không tại. Là ta quản giáo không nghiêm, mới khiến cho ngươi, ai, ngươi đắc tội Thiên Bảo Điện sự tình, ta Tần Chiến cũng có mấy phần trách nhiệm, nhưng Thiên Bảo Điện thế lớn, ta Tần gia không chịu nổi dung chuyển, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến, mặt mũi tràn đầy bi thiết nói, cha, ngươi tự trách cái gì, cái phế vật này đắc tội Thiên Bảo Điện, cái kia là hắn chính mình sự tình, quan ta Tần gia chuyện gì, không sai. Đại điện bên trong, từng đạo lạnh lùng hai con ngươi, rơi vào Tần Vân trên thân, thập thất hoàng tử, Tần gia này không khỏi cũng quá tuyệt tình, ngươi dù sao cũng là Tần gia đệ tử, bọn hắn tại sao có thể mặc kệ ngươi? Thấy cảnh này, Mạc Trung cùng Mạc Vân, trong mắt tràn đầy nộ khí, mặc kệ ta, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem đại điện bên trong một đám người, Tần Vân đột nhiên cảm thấy, này Tần gia người hắn bản lãnh của hắn không có. Này khỉ làm xiếc, cũng là không có trở ngại. Thiên Bảo Điện người, ba ngày sau sẽ đích thân đến đây ta Tần gia. Chuyện này, ta Tần Vân, tự sẽ giải quyết. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại trên đại điện vang lên. Như vậy cũng tốt, Tần Chiến trong mắt, trong nháy mắt dâng lên một vệt vui mừng. Tần Vân tự mình giải quyết, đến lúc đó có chuyện gì, cùng hắn Tần gia cũng liền không quan hệ. Tần gia, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Hoàng thượng, thập thất hoàng tử hắn, im miệng, Tần Vân bên cạnh,